Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tầng trời thứ hai của tiên giới ở Đông Vực. Ở tầng trời thứ hai tổng cộng có 4 đại vực, 5 lục địa. Đông Vực chiếm diện tích cực lớn, trong đó nổi tiếng nhất chính là Cực Quang Thành. Cực Quang Thành là thành trì lớn nhất tại tầng trời thứ hai. Tiếng tăm đương nhiên không phải chỉ là đồn thổi, có được đông đảo cường giả, kinh tế cũng phát đạt hơn so với những thành trì khác. Làm thành chủ của Cực Quang Thành, bảo vật bình thường đương nhiên không thỏa mãn được hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tình nguyện xé rách ra mặt cũng muốn đoạt đạo châu của Lâm Long. Mà Lâm Long mang theo Lý Tử Tuyết rời khỏi yêu tộc, liền trở lại Cực Quang Thành. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, lẻn vào Cực Quang Thành đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhìn Cực Quang Thành phồn hoa, xung quanh có đủ loại đồ vật, Lý Tử Tuyết thực mau liền đem chuyện thương tâm vì Zona đã chết mà quên lãng. Lâm Long cũng vui vẻ khi nhìn thấy việc này. Sớ cuộc Lý Tử Tuyết cả ngày đắm chìm ở trong chuyện Zona chết đi cũng không phải biện pháp. Hắn muốn chính là Lý Tử Tuyết có thể vui vẻ. Nhìn Lý Tử Tuyết sung sướng vui vẻ, Lâm Long phảng phất nhìn thấy mẹ của mình, trên mặt liền trồi lên một tia tươi cười nhàn nhạt, thật giống như đứa trẻ. Nhưng thực mau hắn liền thu liếm lại. Trên trời cao đột nhiên bay qua một đám hộ vệ, cầm đầu đúng là thân tín của thành chủ. Hắn nhận thức Lâm Long, Lâm Long đương nhiên cũng nhận thức hắn. Vì không muốn để cho thành chủ biết hắn còn tồn tại, Lâm Long đi vào một chỗ dưới mái hiên tránh né trong chốc lát. Cũng may ở đây nhiều người, hơn nữa bọn họ cho rằng Lâm Long không có khả năng trở về, cũng không có chú ý tới Lâm Long. Tiểu Long ca ca, đây là cái gì? Thật xinh đẹp. Đúng lúc này, Lý Tử Tuyết nhìn một chiếc lắc tay trong suốt đầy mặt kích động nói. Lắc tay, mang theo trên cổ tay, cô thích sao? Lâm Long cười nói. Thích. Lý Tử Tuyết gật gật đầu. Ông chủ, bao nhiêu tiền tinh? Lâm Long nhìn về phía ông chủ nói. Hey, tiểu huynh đệ, ngươi thực có ánh mắt. Đây là lắc tay tốt nhất của bổn tiệm, liền thu người 10,000 tiên tinh cực phẩm đi. Ông chủ nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Cái gì? Lâm Long sửng sốt, cho rằng chính mình đã nghe lầm. Mẹ nó, một cái lắc tay rác rưởi, thế nhưng muốn 10,000 tiên tinh cực phẩm, đem chính mình coi là kẻ ngốc sao? Hơn nữa chính mình nhìn qua rất giống người có tiên tinh sao? Lập tức Lâm Long nhịn không được nói. Ông chủ, lắc tay ông muốn 10,000 tiên tinh cực phẩm sao? Xác định không tính sai chứ? Tiểu tử, đừng nhìn nó thực bình thường, đây chính là đồ vật tổ truyền của ta, đã lưu truyền vài ngàn năm rồi, nếu không phải ta thiếu tiên tinh dùng đều sẽ không bày ra bán. Người không tin thử dùng tiên khí thử xem, người tuyệt đối không thể đánh vỡ nó. Ông chủ nhìn Lâm Long nói. Được, hỏng rồi ta sẽ không bồi thường đâu. Lâm Long gật gật đầu. Có thể làm hỏng vậy thì tất cả đồ vật trên sạp này tùy tiện ngươi lấy. Ông chủ cười đạm nhiên, đầy mặt tự tin nói. Lắc tay này thật sự là đồ vật tổ truyền của hắn, bộ dáng sát thật rất đẹp. Cô nương tiến đến dò hỏi rất nhiều, nhưng đều bị giá cả sang quý dọa chạy. Hiện tại lại tới một người, vì để không dọa chạy, ông chủ trực tiếp hạ thấp giá cả một nửa. Hiện tại xem ra rốt cuộc đã hấp dẫn. Người thanh niên này nếu muốn thử, chờ lát nữa đánh không vỡ khẳng định sẽ mua. Tuy rằng là tổ truyền, nhưng không làm rõ được bí mật trong đó, còn không bằng bán đi. Có thể bán 10,000 tiền tinh cực phẩm, đời này cũng không lo. Lập tức Lâm Long cầm lấy lắc tay, vận chuyển tiên khí hung hăng siết chặt. Ồ, lắc tay này quả nhiên có cổ quái, vậy mà bao không vỡ. Lâm Long tức khắc cảm thấy hứng thú. Lắc tay bình thường nếu dùng thực lực của hắn lúc này, trực tiếp sẽ tạo thành dập nát. Nhưng lắc tay này đừng nói dập nát, đều không có một chút việc gì. Ta cũng không tin bao không vỡ. Giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp thi triển thần ma cửu biến cùng với thánh thể quyết, chỉnh thể thực lực tăng lên 100 lần, làm hai mắt của ông chủ co rút lại, nháy mắt cảm thấy Lâm Long đã thay đổi thành một người khác, hơi thở trực tiếp cường đại hơn rất nhiều, khẳng định đã thi triển bí pháp gì. Nhưng sau khi phục hồi lại tinh thần, liền càng thêm vui vẻ. Lâm Long càng lợi hại, chứng minh tiên tinh càng nhiều, như vậy mới có thể chịu mua với giá 10,000 tiên tinh cực phẩm. Bằng không liền tính hắn muốn mua, không có 10,000 tiên tinh cực phẩm cũng không mua được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cuối cùng Lâm Long từ bỏ, lắc tay quả thực bóp không vỡ. Lâm Long lập tức nhìn ông chủ nhàn nhạt nói: "Đây là 2 vạn tiên tinh cực phẩm, lắc tay ta mua." "2 vạn?" Ông chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người, hung hăng nuốt nuốt nước miếng. 2 vạn tiên tinh cực phẩm, đây chính là tiên tinh cực phẩm. Như thế nào, ngươi còn luyến tiếc sao? Không, bán, ta bán. Ông chủ mau chóng lắc đầu, giống như sợ Lâm Long đổi ý. Vậy được rồi, nơi này có 2 vạn tiên tinh cực phẩm, chính ngươi đếm đi. Lâm Long trực tiếp ném cho ông chủ một chiếc nhẫn không gian, trong đó chứa 2 vạn tiên tinh cực phẩm, không nhiều không ít. Sau khi ông chủ xem xét một chút, thiếu chút nữa vui mừng đến mức hôn mê bất tỉnh. Tới đây, ta đeo vào cho cô. Lâm Long cầm lắc tay nhìn Lý Tử Tuyết nói, sau đó tự tay đeo vào cổ tay cho Lý Tử Tuyết. Lắc tay vô cùng đẹp, Lý Tử Tuyết đeo vào khí thế cả người đều thay đổi, tựa như nữ vương cao cao tại thượng. Lắc tay này thật sự có cổ quái. Nhìn thấy Lý Tử Tuyết biến hóa rõ ràng như vậy, Lâm Long nhíu nhíu mày, cũng không biết biến hóa này là tốt hay xấu. Bất quá Lý Tử Tuyết thích như vậy, Lâm Long không có khả năng không cho nàng. Ông chủ, lắc tay phía trước kia đâu, ta tới đây mua. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, một thiếu nữ thân mặc nghề sam màu xanh lục, hấp tấp mang theo một đám tiên nhân cảnh giới địa thiên đỉnh cao đi tới. Vị cô nương này, cô đã tới chậm, lắc tay đã được vị tiểu huynh đệ này mua cho đạo lữ của hắn. Ông chủ cầm nhẫn, đầy mặt ý cười nói. Cái gì? Thời điểm ta đi không phải đã nói cùng ngươi, bảo ngươi đừng bán sao? Vậy mà ngươi lại bán cho người khác. Cô nương vừa nghe, lông mày nhíu lại, lập tức liền chất vấn ông chủ. Ông chủ nhìn tiên nhân phía sau cô nương này, sợ tới mức cổ co rụt lại, nhịn không được nói. Ta cho rằng là cô gạt ta, không nghĩ tới thật sự trở lại mua. Cô xem như thế này có được không? Cô hỏi vị tiểu huynh đệ này mua đi, ta đã bán cho hắn. Cô nương hừ lạnh một tiếng, đều không thèm liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, lập tức ngang ngược mở miệng nói. Người tới, cho hắn 1 vạn tiên thích cực phẩm. Cô nương, lắc tay ta đã mua 2 vạn, còn có, dù nhiều tiên tinh ta đều không bán, cô xem ta giống như thiếu tiên tinh sao? Lâm Long nhìn cô nương nhàn nhạt nói, đối với thái độ của vị cô nương này thực không thiện cảm. Nếu nàng nói dễ nghe, Lâm Long có lẽ sẽ khuyên nhủ Lý Tử Tuyết cho nàng. Nhưng loại thái độ hiện tại này, dù trả nhiều tiên tinh đều không cho, cho dù Lý Tử Tuyết muốn cho nàng, Lâm Long cũng không cho phép. Cho hắn 4 vạn, ta đi về trước, lắc tay cần thiết phải mang về tới cho ta. Nói xong, cô nương cũng không thèm quay đầu nhìn lại, trực tiếp rời đi, thật sự giống như lắc tay nhất định sẽ là của nàng. Tiểu huynh đệ, đây là 4 vạn tiên tinh cực phẩm, lắc tay cho chúng ta đi, đừng làm khó chúng ta. Tiểu thư của chúng ta là em vợ của thành chủ, người biết hậu quả khi đắc tội nàng rồi đấy. Lúc này, một tiên nhân địa tiên đỉnh cao đi ra, đưa cho Lâm Long một chiếc nhẫn không gian nói. Lâm Long nhàn nhạt nhìn tiên nhân, tiếp theo tiếp nhận nhẫn không gian, đầy mặt ý cười nhìn hắn nói. Cảm ơn tiên tinh của ngươi, các ngươi có thể đi rồi. Đưa lắc tay cho ta. Tiên nhân sửng sốt, có chút không biết phải làm sao nhìn Lâm Long, còn không có đưa cho lắc tay, vậy mà bảo chính mình rời đi, là quên thật hay là quên giả đây? Lắc tay sao? 4 vạn tiên tinh cực phẩm vậy mà muốn lắc tay? Trên người các người còn có bao nhiêu tiên tinh? Đều cho ta. Người... Tiên nhân sửng sốt, rất muốn phát hỏa, bất quá suy xét đến nhiệm vụ của bọn họ là lắc tay, lập tức nhìn một đám tiên nhân bên người nói. Đều đem tiên tinh của các người cho ta. Những tiên nhân đó đều thực do dự, bất quá vẫn là giao ra tới. Tổng cộng 1 triệu tiên tinh cực phẩm. Bọn người kia làm việc cho thành chủ, tiên tinh vẫn là có rất nhiều. Cầm 1 triệu tiên tinh cực phẩm, Lâm Long vừa lòng nhìn đám tiên nhân này nói. Thực tốt, xem như tiền bán mạng của các ngươi, ta không giết các ngươi, mau chóng đi thôi. Mẹ nó, ngươi tìm chết sao? Vậy mà dám gạt chúng ta. Vừa nghe lời này, tiên nhân này nháy mắt nổi giận. Thì ra Lâm Long vẫn luôn đem bọn họ coi như khỉ đang diễn trò, không có một chút ý tứ muốn rào ra lắc tay, mà bọn họ lại còn ngu ngốc nhiều lần đem tất cả tiên tinh cấp cho Lâm Long. Ở Cực Quang Thành vậy mà có người dám chơi bọn họ như vậy, không phải tìm chết thì là cái gì? Lập tức tên tiên nhân cầm đầu kia nhịn không được, dẫn đầu vận chuyển tiên khí, một quyền đánh về phía Lâm Long. Tiểu Long ca ca, cẩn thận. Lý Tử Tuyết ở một bên vẫn luôn không có mở miệng, thời điểm nhìn thấy tiên nhân ra tay, trực tiếp la lên một tiếng, trên mặt tràn ngập lo lắng. Kiến con đòi leo cây, buồn cười, không tự lượng sức mình. Trên mặt Lâm Long tràn đầy khinh thường, không nói hiện tại hắn đã đột phá, cho dù thời điểm phía trước không có đột phá, những tên nhân này cũng không phải đối thủ của hắn. Lập tức vận chuyển thần ma cửu biến cùng với thánh thể quyết, thực lực tăng lên 100 lần, trực tiếp đối với đàn tiên nhân này khẽ quát một tiếng. Cút! Thanh âm vừa ra, một cỗ sóng âm vô hình tựa như sóng gió động trời, trực tiếp đem đàn tiên nhân này sốc bay. Miệng mỗi người phun ra máu tươi, tựa như diều đứt dây, cuối cùng hung hăng nện xuống ở một gian nhà trọ, đem nhà trọ đều khiến cho nát nhừ. Có thể nói, nhà trọ đã gặp phải tai bay vạ gió, nhưng ở tiên giới chính là như vậy, bị tai vạ cũng không có chỗ để nói lý, trừ phi thực lực cường đại. Mà tiên nhân ở nơi này mở được nhà trọ, thực lực là không cần phải nói. Ở một khắc nhà trọ bị đánh sập kia, trong nhà trọ trực tiếp bay ra một tiên nhân lưng hùm vai gấu. Hắn chính là ông chủ của nhà trọ này, bằng vào thực lực cường đại ở chỗ này mở tiểu lầu, không người dám chọc. Trong vòng phạm vi mấy ngàn dặm đều biết đến đại danh của hắn, được xưng là huyết đồ, có được thực lực cảnh giới địa tiên đỉnh cao, từng một mình tàn sát mười mấy tên tiên nhân cùng cảnh giới, nhất chiến thành danh. Huyết đồ cũng là như vậy mà có được. Hắn ở chỗ này mở tiểu lầu mấy ngàn năm vẫn luôn không có xảy ra việc gì, không nghĩ tới hôm nay lại bị tai bay vạ gió. Tiểu lầu bị phá hủy, cần thiết phải bồi thường, bằng không người khác còn tưởng rằng huyết đồ hắn dễ bị bắt nạt. Huyết đồ lập tức đầy mặt kiêu ngạo nhìn Lâm Long nói: "Tiểu tử, người đem người ném tới nơi nào không ném, lại cố tình ném vào tiểu lầu của ta, món nợ này tính như thế nào?" "Tiền bối, là tại hạ lỗ mãng, nơi này có 10 vạn tiên tinh cực phẩm, xem như bồi thường cho ngài." Lâm Long không muốn kết thù cùng với huyết đồ, hơn nữa chuyện này thật sự là hắn không đúng. Bồi thường tổn thất cho người ta là việc nên làm, dù sao những tiên tinh đó cũng không phải là của hắn, dù một chút cũng không đau lòng. "Được, vậy dễ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đang đánh ai? Nếu không lão ca phụ cho ngươi một chút." Có được 10 vạn tiên tinh cực phẩm, thái độ của huyết đồ lập tức liền thay đổi. Trên thực tế tiểu lâu của hắn cũng không hoàn toàn bị hư hao, nhiều lắm bồi thường 5.000 tiên tinh cực phẩm như vậy là đủ rồi, nhưng Lâm Long ra tay chính là 10 vạn, quá hào phóng. "Đã tạ hảo ý của lão ca, hỗ trợ liền không cần. Đàn tiên nhân này là thủ hạ của em vợ thành chủ, vậy mà muốn cướp lắc tay của ta, quả thực là tìm chết." "Gì? Người của em vợ thành chủ? Huynh đệ, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, liền đi trước, ngươi chậm rãi đánh đi." Nói xong, huyết đồ lập tức muốn rời đi. Nơi này là cực quang thành, là địa bàn của thành chủ, Lâm Long vậy mà đắc tội thành chủ, đây không phải là tìm chết sao? Vừa rồi hắn còn nói giúp Lâm Long giáo huấn người ta, cũng may không có ra tay, bằng không liền xong đời. Không nói tiểu lâu không thể mở cửa, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhìn huyết đồ bay đi, Lâm Long nhàn nhạt nhìn một chút, vung tay lên dùng ra hút tinh đại pháp. Đám tiên nhân kia lập tức bị hút đến bên cạnh Lâm Long, lực hút cường đại làm cho bọn họ không thể nhúc nhích, mỗi người sắc mặt hoảng sợ, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Một chiêu, chỉ cần một chiêu bọn họ liền bại, không hề có sức phản kháng. Không, không phải một chiêu, mà là khẽ quát một tiếng, người này thật sự là quá lợi hại, lần này nhận thua. "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." "Tiền bối, cầu xin ngài tha cho ta một mạng đi, chúng ta cũng là giúp người khác làm việc." Sau khi chứng kiến đến sự lợi hại của Lâm Long, đàn tiên nhân này sôi nổi xin tha, nhưng càng xin tha tốc độ hấp thu càng nhanh. Chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp, bọn họ liền cảm giác tiên khí bị hấp thu hơn phân nửa, ngay cả tinh khí thần cũng bị hấp thu hơn phân nửa. Hiện tại bọn họ cảm giác rất mệt, rất muốn ngủ, nhưng dưới sự uy hiếp tử vong, cố tình không có một chút buồn ngủ. Thấy hấp thu không sai biệt lắm, Lâm Long tu hồi hút tinh đại pháp, nhàn nhạt nói: "Yên tâm, vừa rồi các người đã mua lại mạng của chính mình, ta sẽ không giết các người. Đây là một chút giáo huấn nho nhỏ cho các người. Các người hẳn là phải cảm thấy may mắn, lần đầu tiên có người còn mạng sống dưới công pháp này của ta." "Cảm ơn, cảm ơn ơn tha mạng của tiền bối." Sống sót sau tai nạn hẳn là phải hận Lâm Long, nhưng bọn họ lại thật sự không nhớ nổi một chút tàn nhẫn. Bọn họ cùng với Lâm Long chênh lệch quả thực là quá lớn. Đừng nói báo thù, có thể nhặt về một cái mạng đều coi như không tồi. Mất đi tinh khí thần cùng với tiên khí còn có thể tu luyện trở về, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như đã chết liền thật sự đã chết, một chút cơ hội đều không có. còn không mau chóng cút đi, hại ta tổn thất 10 vạn tiên tinh. Lâm Long đầy mặt buồn bực nói, không nghĩ tới mấy người này cảm giác buồn bực, bị khinh dễ không nói, lắc tay cũng không có được. Mấu chốt là chính mình còn đem toàn bộ tiên tinh cho người ta. Vốn tưởng rằng Lâm Long thực dễ đối phó, nào biết lại là kẻ khó gặm như vậy. Tiểu Long ca ca, ngươi không sao chứ? Thấy Lâm Long đem đám tiên nhân kia đánh chạy, Lý Tử Tuyết mau chóng đi lên trước hỏi. Không có việc gì, chúng ta về nhà trước. Lâm Long lắc lắc đầu, sau đó mang theo Lý Tử Tuyết hấp tấp đi về căn nhà phía trước đã mua. Giờ đi lâu như vậy, cũng không biết đám người mập mạp như thế nào. Hy vọng thành chủ sẽ không bởi vì hắn mà ra tay đối với đám người mập mạp. Bằng không Lâm Long không ngại làm cho thành chủ thử xem hương vị của 18 tầng địa ngục. Trải qua 2 giờ nhanh chóng phi hành, Lâm Long mang theo Lý Tử Tuyết rốt cuộc đi vào trước nhà. Nhìn thấy đại môn hoàn hảo không tổn hao gì, Lâm Long không khỏi thở ra một hơi. Chỉ cần mấy người mập mạp cùng với Bạch Khiết không có việc gì liền tốt. Đây là vảnh ngược của hắn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Tiểu Tuyết, chúng ta vào đi thôi. Lâm Long mở cửa phòng ra, sau đó mang theo Lý Tử Tuyết tiến vào trong phòng, triển khai thần thức, nhìn đám người mập mạp cùng Bạch Khiết một chút, đều đang bế quan, không có một chút việc gì. Tuy rằng hiện tại thần thức của hắn không thể phóng thích quá xa, nhưng 500 mét vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy căn nhà chưa bao giờ thấy qua, cùng với trong nhà trang trí xa hoa, Lý Tử Tuyết rất là tò mò, nhìn xem sờ sờ khắp nơi. Tiểu Tuyết, cô cứ chơi đi, ta đi gọi bằng hữu cùng với thái tử của ta, đến lúc đó giới thiệu cho cô nhận thức. Lâm Long nhìn Lý Tử Tuyết nhàn nhạt nói, hiện tại đã đắc tội em vợ của thành chủ, khẳng định sẽ trở về trả thù. Đám người châu mập còn đang bế quan, phải gọi bọn họ tỉnh lại, bằng không thành chủ biết hắn đã trở lại, đối với hắn không có cách nào, khẳng định sẽ xuống tay đối với đám người châu mập. Được, đi thôi Tiểu Long ca ca. Lý Tử Tuyết gật gật đầu, sau đó chạy đến trước một bình hoa liền ngừng lại, để mặt vui sướng đánh giá bình hoa. Ở yêu tộc, địa thế hiểm ác, tựa như một khu vực bị vứt bỏ, bằng không yêu tộc cùng với những chủng tộc khác cũng sẽ không liên hợp lại đối phó tiên tộc. Chính là vì coi trọng tiên tộc đất rộng của nhiều. Lâm Long đi vào trong phòng mà mọi người đang bế quan, đánh thức toàn bộ mọi người. Tuy rằng bọn họ đang bế quan, nhưng lợi dụng thần thức nhẹ giọng gọi bọn họ sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tu luyện kỳ nhất chính là bị quấy rầy, nhưng quấy rầy đó chính là đột nhiên hét lớn một tiếng, hoặc là động tĩnh thật lớn, còn có chính là thời điểm tu luyện bị công kích. Đánh thức người tu luyện giống như Lâm Long là biện pháp tốt nhất. Lão đại, cậu đem chúng tôi đánh thức làm gì? Ta cảm giác đều đã sắp đột phá rồi. Châu Mập đầy mặt buồn bực nhìn Lâm Long, thật vất vả có loại cảm giác đột phá này, hiện tại bị đánh thức, cơ hội đột phá nháy mắt liền biến mất. Đổi làm những người khác, Châu Mập phòng trường đều đã ra tay giáo huấn một trận, nhưng đối tượng là Lâm Long, cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Tiểu Long, là xảy ra chuyện gì sao? Bạch Khiết ở một bên nhìn Lâm Long hỏi. Nàng thường hiểu biết Lâm Long, nếu như không có việc gì, tuyệt đối sẽ không đem các nàng đều đánh thức, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Đúng vậy, cũng không phải rất nghiêm trọng, ta sợ thành chủ đến lúc đó sẽ ra tay đối với mọi người, cho nên đem mọi người đánh thức đi đến nhẫn không gian của ta tránh một chút, chờ ta thu thập hắn xong sẽ thả mọi người ra tới. Lâm Long gật gật đầu, để mặt bình đạm nói, thật giống như đối phó thành chủ thực dễ dàng, cũng chỉ có Lâm Long có loại tin tưởng này. Giới của người ta tốt xấu gì cũng là thành chủ Cực Quang Thành, đổi làm người bình thường tâm tư muốn đối phó cũng không dám có. Muốn đối phó sao, quả thực là người si nói mộng, nhưng đối với Lâm Long mà nói lại rất dễ dàng. Thành chủ sao? Tiểu Long, tại sao anh lại cùng thành chủ kết thù? Bạch Khiết sửng sốt. Thời điểm phía trước khi các nàng bị bắt cóc, thành chủ đều dẫn người tới cứu các nàng, còn gọi Lâm Long là lão đại, tại sao hiện tại liền biến thành kẻ thù? Các nàng có điều không biết, ta nói cho mọi người nghe đi. Tiếp theo Lâm Long liền đem chuyện đã phát sinh phía trước nói cho mọi người, một chữ không sót, từ đầu chí cuối nói ra. Mẹ nó, lão đại, nhất định phải đánh chết hắn, vậy mà dám đoạt đồ vật của cậu, còn phế đi thực lực của cậu. Cũng may cậu không có việc gì, bằng không cậu xảy ra chuyện chúng ta cũng không biết. Châu Mập nghe xong đầy mặt tức giận, loại tiểu nhân đê tiện này nên đánh chết. Đúng vậy, lão đại, nhất định không thể nương tay, nếu không phải cậu lợi hại liền đã chết. Diệp Tu cũng đi theo phụ họa nói. Tiểu Long, Hàn Ma tỷ tỷ đâu? Nàng lợi hại như vậy, tại sao lại sẽ bị thành chủ tính kế? Hiện tại còn không thấy được nàng. Đúng lúc này, Mã Tiểu Linh ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Nàng vừa mở miệng, mọi người lúc này mới phát hiện Hàn Bạt thế nhưng không có đi theo bên cạnh Lâm Long. Bản thể của nàng có chút việc, đem phân thân gọi đi trở về, cũng không biết hiện tại thế nào, một chút tin tức đều không có. Bất quá nàng lợi hại như vậy, hẳn là không có việc gì, chúng ta liền tính lo lắng cũng không có bất luận tác dụng gì. Đúng rồi, các người cùng ta tới, ta giới thiệu cho các người nhận thức một người. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp đi vào đại sảnh. Mẹ! Gì? Mọi người nhìn thấy Lý Tử Tuyết, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Giống, thật sự là quá giống, căn bản chính là giống nhau như đúc. Ha ha, đây không phải là mẹ, cũng không phải là gì, là con gái của một huynh đệ mà ta quen biết ở yêu tộc. Tiểu Tuyết, cô lại đây. Lý Tử Tuyết gật gật đầu, sau đó có chút khiêm đảm nhìn đám người châu mập, bất quá vẫn là từ từ đi tới bên cạnh Lâm Long. Tiểu Tuyết, không cần sợ hãi, bọn họ đều là huynh đệ cùng với thái tử của Tiểu Long ca ca. Đây là Mập Mạp, đây là Diệp Tu. Tiếp theo, Lâm Long giới thiệu từng người một chút. Sau khi giới thiệu xong, Lý Tử Tuyết đầy mặt khiếp sợ nói: Tiểu Long ca ca, ngươi vậy mà có nhiều vợ như vậy. Lâm Long có chút xấu hổ cười cười, tiếp theo nhìn mọi người nói: Các người hiện tại cũng còn như quen biết rồi, đều không cần ngăn cản. Ta trước tiên đem mọi người thu vào nhẫn không gian, chờ ta thu thập xong thành chủ sẽ thả các người ra tới. Được. Mọi người gật gật đầu, chỉ có Lý Tử Tuyết đầy mặt sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, nàng liền cảm giác được một cỗ lực hút, bản năng chuẩn bị phản kháng. Thế nhưng nghĩ tới những lời mà Lâm Long đã nói, nháy mắt từ bỏ phản kháng, trực tiếp bị Lâm Long thu vào nhẫn không gian. Thấy mọi người tiến vào nhẫn không gian, Lâm Long mới thở ra một hơi. Hiện tại hắn có thể an tâm đối phó thành chủ, không có nỗi lo về sau. Thành chủ căn bản không có bất kỳ biện pháp làm gì được Lâm Long. Hơn nữa Lâm Long hiện tại đã là tiên nhân cảnh giới địa tiên hậu kỳ, lại có thủ đoạn công kích quần thể, có thể nói thành chủ đắc tội Lâm Long quả thực chính là một quyết định sai lầm. Sai lầm lớn nhất chính là không có trực tiếp giết chết Lâm Long. Sai lầm này dẫn tới hắn phải đối mặt với sự trả thù mưa rèn gió dữ của Lâm Long. Thành chủ, hy vọng người có được đào châu của tiên đế sẽ không làm cho ta thất vọng. Lâm Long cúi thấp đầu, đầy mặt âm ngoan. Người đã đắc tội với hắn chắc chắn phải dâng trả gấp trăm lần. Đây là Lâm Long, nếu thành chủ tàn nhẫn vậy hắn liền ác hơn, nếu thành chủ đối với hắn tốt vậy hắn liền đối với thành chủ càng tốt. Thời điểm lúc trước phân chia bảo vật, trừ bỏ đạo châu, Lâm Long không có lấy bất luận một cái nào. Nhiều như vậy toàn bộ đều cho bọn hắn, còn muốn như thế nào? Là chính thành chủ không biết thỏa mãn lại dám ra tay đối với hắn, quả thực chính là tìm chết. Lâm Long lập tức đi ra khỏi nhà, đem cửa đóng lại, đang chuẩn bị đi tìm thành chủ, bên ngoài đột nhiên tới một đội tiên nhân địa tiên đỉnh cao, khí thế cường đại, tổng cộng có 20 người, mỗi người đầy mặt sát khí, cầm đầu đúng là em vợ của thành chủ, cô nương trẻ tuổi muốn lắc tay kia. Lại là ngươi, ta không muốn giết ngươi, các người mang theo người của ngươi mau chóng rời đi. Lâm Long liếc mắt nhìn cô nương kia một cái, đầy mặt đạm nhiên nói, thành chủ không có thương tổn đám người châu mập, hắn đương nhiên sẽ không đi thương tổn em vợ của thành chủ. Rốt cuộc đây là vấn đề nguyên tắc, Lâm Long sẽ không làm chuyện vượt qua nguyên tắc. Ai giết ai còn không biết được, không nghĩ tới con kiến người còn rất lợi hại, vậy mà đả thương năm thủ hạ của ta, còn đem tiên tinh của bọn họ toàn bộ cướp đi. Ngươi hẳn là biết thành chủ cùng với ta có quan hệ gì chứ. Cô nương kia hừ lạnh một tiếng, con mắt đều không thèm nhìn Lâm Long, thật giống như liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, hai mắt nàng sẽ bị vũ nhục. Không có thời gian cùng với người lãng phí thời gian ở nơi này, ta nói lại một lần, cút hay không cút? Loại nữ nhân điêu ngoa này, Lâm Long cũng lời vô nghĩa, không đi trực tiếp đấu võ là được, chỉ cần để nàng biết lợi hại, đều không cần Lâm Long nói, liền tự mình cúp đuôi rời đi. Ha ha ha, lên cho ta, đừng đánh chết, lưu lại cho hắn một cái mạng chó, để cho ta tới dọn dẹp hắn một chút. Cô nương kia cười lạnh, bàn tay vung lên, trên mặt tràn đầy khinh thường, thật giống như nàng chắc chắn đã thắng được Lâm Long. 20 thủ hạ mà nàng mang tới đồng thời gật đầu, vận chuyển tiên khí sôi nổi nhằm về phía Lâm Long. Tìm chết sao? Giây tiếp theo, hút tinh đại pháp được dùng ra, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ 20 tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao này. Lúc này Lâm Long không có lưu thủ, trực tiếp đem lực hút vận chuyển đến cực hạn, nhanh chóng hấp thu tinh khí thần cùng với tiên khí của bọn họ, dùng để lớn mạnh thân thể của mình. Phía trước hắn bồn tham mấy tiên nhân kia là bởi vì bọn họ cho Lâm Long tiền bán mạng, nhưng những người này không có, hơn nữa hắn còn vội vã báo thù, không có thời gian lãng phí ở chỗ này. Thành chủ có được đảo châu, hơn nữa là chủ của một thành trì, càng lãng phí thời gian càng không dễ báo thù. Dù Lâm Long lợi hại, nhưng rốt cuộc người ta nhiều người, còn có nhiều bảo vật như vậy, hơn nữa thực lực cường đại, báo thù không thành ngược lại sẽ bị người ta giết chết. Bất quá xác suất như vậy rất ít, tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở trên người Lâm Long. Bị lực hút cường đại bao phủ, hai mấy người này muốn phản kháng, nhưng càng phản kháng Lâm Long hấp thu càng nhanh. Tại sao lại như vậy? Đây là yêu pháp gì? Ta tinh khí thần cùng với tiên khí của ta đều bị hắn hấp thu. Tha mạng. Ta cũng vậy, chạy mau, chúng ta không phải đối thủ của người này. Một tiên nhân đầy mặt sợ hãi nói, sau đó dùng tất cả thủ đoạn muốn chạy trốn, nhưng thời gian mấy cái hô hấp, hắn liền trở thành một khối thây khô, chết không thể nhắm mắt, ngay cả linh hồn đều không có lưu lại. Việc này đem những người còn giữ lại dọa cho không nhẹ, mỗi người đều không dám nhúc nhích, đều đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Long. Lâm Long làm như không thấy, nếu không phải hắn lợi hại, những người này tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu tình thế này. Nếu làm việc cho chủ nhân, vậy phải vì chủ nhân mà trả giá rất lớn. Lâm Long không phải một người mềm lòng, cũng không phải một kẻ giết người vô tội lung tung. Bởi quá mọi người đối nghịch cùng hắn đều phải chết. Đây là Lâm Long, một đường tu luyện, nếu lòng như thánh mẫu, tuyệt đối sẽ chết thực thảm, thậm chí da thịt đều không dư thừa. Người, các người làm gì? Liên hợp lại công kích hắn. Em vợ của thành chủ ở một bên thấy đàn thủ hạ này mỗi người đứng ở tại chỗ khẩn cầu Lâm Long, nàng trực tiếp lên sửng sốt. Nàng không có bị lực hút bao phủ, căn bản không biết lực hút có bao nhiêu lợi hại. Lực hút vô hình vô chất, căn bản nhìn không ra được. Nàng còn tưởng rằng những người này đã bị khí thế của Lâm Long dọa sợ. Bất quá nghe được cái gì mà tinh khí thần nhanh chóng biến mất, nàng thực mau liền ý thức được sự tình không thích hợp. Hai mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó chậm rãi lui ra phía sau, cuối cùng trực tiếp phóng lên cao, kẹp chặt cái đuôi mà đào tẩu. Nàng không phải ngốc tử, lúc này không trốn chờ lát nữa bỏ chạy sẽ không xong. Trên thực tế hết thảy những việc này hoàn toàn rơi vào trong mắt của Lâm Long. Nếu như hắn muốn giết em vợ của thành chủ, sao có thể làm cho nàng đào tẩu? Loại con kiến này hắn phất tay liền có thể tiêu diệt. Không bao lâu, 20 người kia toàn bộ rơi trên mặt đất. Tay phải của Lâm Long vung lên, toàn bộ hóa thành bột phấn, chết không toàn thây. Giết 20 tiên nhân, nội tâm của Lâm Long không hề gợn sóng, không có dừng lại mà bay thẳng đến phủ thành chủ. Cảnh giới địa tiên hậu kỳ, có được kỹ năng công kích quần thể, Lâm Long không sợ thành chủ chút nào. Chỉ cần thành chủ không phải nguyên tiên, hôm nay hẳn là phải chết. Một đường bay đi, tốc độ của Lâm Long cực nhanh, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là em vợ của thành chủ vậy mà cũng bay đến phủ thành chủ, phỏng chừng là muốn tìm thành chủ giúp nàng báo thù. Mà em vợ của thành chủ tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bị dọa cho tè ra quần, không mang tất cả liều mạng phi hành, hơn nữa hét lớn cứu mạng, giết người cái gì đó, thanh âm truyền rất xa. Bởi quá không có bất luận kẻ nào hỗ trợ, rốt cuộc nơi này là tiên giới, thực lực không mạnh hỗ trợ lung tung có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Mẹ nó, mục đích của lão tử lại không phải là ngươi. Lâm Long đầy mặt buồn bực nghĩ đến, căn bản không có để ý tới nàng, vận chuyển thánh thể quyết, dùng ra cánh lưu quang phượng vũ, một cái giả tốc, nháy mắt vượt qua em vợ của thành chủ, làm cho em vợ của thành chủ đầy mặt sửng sốt. Vốn tưởng rằng Lâm Long là tới giết nàng, nhưng xem bộ dáng của Lâm Long liền giống như không phải tới giết nàng, phương hướng phi hành cũng là phủ thành chủ. Bởi quá nghĩ lại, trên mặt em vợ của thành chủ lộ ra một tia âm ngoan, như vậy chính là hợp ý của nàng, để lúc đó trực tiếp để cho thành chủ ra tay. Lâm Long liền tính lợi hại, cũng chắp cánh mà khó thoát. Nghĩ đến đây, em vợ của thành chủ tiếp tục bay về phía phủ thành chủ. Trải qua 3 giờ phi hành, Lâm Long rốt cuộc đi vào trên không phủ thành chủ. Ở phía trước tiến thêm một bước liền không thể phi hành, đây là quy củ mà thành chủ định ra, ai dám vượt qua một bước tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Rốt cuộc nơi này là phủ thành chủ, làm người ở mặt trên bay tới bay lui còn ra thể thống gì. Nhưng Lâm Long là tới báo thù, căn bản mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp bay vào. Đi vào liền có người chú ý tới Lâm Long, một đám hộ vệ lập tức bay lên xuất ra binh khí, đầy mặt sát khí nhìn Lâm Long nói: "Bắt lại cho ta, tự tiện ở trên không phủ thành chủ phi hành, giao cho đội trưởng xử lý." "Cực thành chủ đã lâu không thấy, huynh đệ tới tại sao không ra nghênh đón một chút?" Lâm Long liếc mắt nhìn hộ vệ một cái, hừ lạnh một tiếng, Một cỗ khí lãng cường đại trực tiếp đem bọn họ sốc bay. Tiếp theo thanh âm truyền khắp bốn phía. Trong thư phòng của phủ thành chủ, thành chủ đang tu luyện đột nhiên mày nhăn lại, ngay sau đó hai mắt đột nhiên trừng lớn, một đạo kim quang hiện lên, cả người khí thế bùng nổ, nhưng chỉ là trong chớp mắt đã bị hắn thu trở về. Bất quá ở trong nháy mắt kia, hộ vệ của phủ thành chủ đều cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại, hơn nữa cùng với một cỗ hơi thở tử vong làm cho người sợ hãi không thôi. Lâm Long ở trên không nhíu nhíu mày, nhìn không được thấp giọng nói: cảnh giới thiên tiên trung kỳ khá lắm, có được đạo châu của tiên đế chính là không bình thường, lúc này mới bao lâu liền đã đến thiên tiên trung kỳ, chắc không được tình nguyện đắc tội ta cũng muốn có được đạo châu. Mà thành chủ nghe được thanh âm của Lâm Long, trực tiếp đi ra khỏi thư phòng, đầy mặt nghiêm túc nói: người tới xem bên ngoài là ai đang ồn ào cho ta. Thượng Mau, hộ vệ thân tín của thành chủ gật đầu đi ra phía ngoài. Bởi vì Lâm Long ở không trung, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Long. Hộ vệ thân tín đồng tử co rụt lại, đầy mặt chấn động xoa xoa hai mắt, lại nghiêm túc nhìn Lâm Long, nội tâm nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời, cả người trực tiếp sững sờ. Lâm Long, sao có thể, hắn không phải đã bị thần tiên kiếm cắt đứt gần tay gần chân, còn bị phế bỏ tu luyện rồi sao? Thống lĩnh, người này ở trên không của phủ thành chủ gây náo loạn, hơn nữa giết một đội hộ vệ của chúng ta, xin ngài hạ lệnh truy sát hắn, gian đe cảnh cáo. Thống lĩnh, giết, người này nhất định phải giết. Bất quá các người chậm đã, ta đi bẩm báo thành chủ, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi phản ứng lại, hộ vệ thân tín đầy mặt vội vàng nói, sau đó tựa như một trận gió, trực tiếp đi vào trước mặt thành chủ. Bên ngoài là ai? Thành chủ cau mày hỏi. Nghe được thanh âm của Lâm Long, hắn liền biết là Lâm Long, chẳng qua hắn thật sự không muốn tin tưởng. Rốt cuộc Lâm Long đã bị hắn phế bỏ, lại ném ở yêu tộc, căn bản không có khả năng còn mạng. Nhưng thanh âm lại rõ ràng như thế. Nếu thật sự không sợ hãi thấy Lâm Long trở về, hắn cũng sẽ không bảo thân tín đi xem. Hiện tại nhìn đến bộ dáng vội vàng của thân tín này, cả người đều không tốt, nội tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Thành chủ, việc lớn không tốt, Lâm Long đã trở lại. Lúc này, đạo châu mà thành chủ cầm trong tay nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy mà hắn hoàn toàn không biết. Sao có thể? Người xác định không có nhìn lầm chứ? Tu vi bị phế, gần tay gần chân đều bị thần tiên kiếm cắt đứt, còn có thể trở về? Trên mặt thành chủ đầy vẻ không thể tin tưởng, cả người thật giống như bị trúng pháp thuật định thần, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Không nhìn lầm, xác định là Lâm Long, hơn nữa giống như thực lực càng cường đại hơn. Thân tín chấn định tâm thần, đầy mặt nghiêm túc nhìn thành chủ nói: người đi ra ngoài kéo dài thời gian một chút, ta đều có biện pháp đối phó hắn. Thành chủ nhìn thân tín nói: vâng. Tên thân tín này gật gật đầu, chỉ có thể căng ra đầu đi ra khỏi thư phòng, sau đó mang theo một đoàn hộ vệ phóng lên cao. Hắn biết rõ không phải đối thủ của Lâm Long, nhưng thành chủ có lệnh, không thể chối từ. Thành chủ đâu? Chẳng lẽ là sợ hãi không dám ra tới? Có bản lĩnh làm hại ta, liền phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả đi. Thấy thần tín của thành chủ xuất hiện mà thành chủ không hề ra, Lâm Long không khỏi có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết thành chủ không có xuất hiện, hoặc là trốn chạy, hoặc là đang chuẩn bị thủ đoạn lợi hại gì rồi. Nhưng hiện trường không có một chút động tĩnh, không thể không làm cho Lâm Long tò mò. Hắn đã xuất hiện lâu như vậy, nói vậy thành chủ đã biết hắn tới. Bất quá liền tính thành chủ ngấm ngầm giở trò thì như thế nào, ở trước mặt thực lực cường đại đều là hư vô, một kích bất kham. Lâm Long, ta kính ngươi là một hán tử, hiện tại ngươi rời đi còn kịp. Thành chủ chúng ta cố kỵ tình cảm huynh đệ giữa ngươi cùng với hắn, không muốn ra tay đối với ngươi. Ngươi đừng không biết trời cao đất dày. Thân tín căng ra đầu nhìn Lâm Long nói, hiện tại hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, có thể kéo dài bao lâu tính bấy nhiêu, chờ thành chủ xuất hiện đều có thành chủ đối phó hắn, liền không liên quan đến đám thủ hạ bọn họ. Muốn kéo dài thời gian sao? Chết cho ta. Trên mặt Lâm Long lộ ra một tia tươi cười khinh thường, thông minh như hắn sao có thể không nhìn ra thân tín này đang kéo dài thời gian. Cái gì mà cố kỵ tình cảm huynh đệ, giữa hắn cùng với thành chủ chưa từng có, càng miễn bàn là hiện tại. Nếu không có tình cảm huynh đệ, trước tiên chính là công kích Lâm Long. Nhưng thân tín không có, hơn nữa thành chủ chậm chạp không xuất hiện, Lâm Long dám cam đoan thân tín tuyệt đối đang muốn kéo dài thời gian. Lập tức Lâm Long không hề do dự, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp. Một cỗ hơi thở cường đại đột nhiên xuất hiện, áp bách mọi người hô hấp đều cảm giác khó khăn. Lợi hại, quá lợi hại. Thần Tín đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Chiêu thức còn không có phát ra, uy lực của chiêu thức đã khiến cho bọn họ chịu không nổi. Nếu là phát ra, bọn họ tuyệt đối ngăn cản không được, tuyệt đối nháy mắt bị hạ gục. Trước kia Lâm Long liền đã thập phần lợi hại, càng đừng nói hiện tại đã đột phá đến cảnh giới địa tiên hậu kỳ, đã là vô địch ở tầng trời thứ hai. Lâm Long dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Giây tiếp theo, Thần Tín mau chóng mở miệng, hắn sợ không nói chờ lát nữa liền sẽ không có cơ hội. Nói, cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Thần Tín, hắn đối với Thần Tín này còn có chút hào cảm, ít nhất không phải loại tiểu nhân âm hiểm như thành chủ. Sau khi ta chết, có thể an bài người chiếu cố cho mẹ già của ta hay không? Bà ấy liền ở trong phủ thành chủ, hai mắt đã mù, thực lực thấp kém, ta sợ sau khi bà ấy chết sẽ phải chịu khổ. Thần Tín đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, hắn biết không phải đối thủ của Lâm Long, cũng không dám lâm trận lùi bước. Nếu lùi bước làm thành chủ biết được, kết cục của hắn chính là chết, thậm chí liên lụy đến mẹ hắn, còn không bằng chết oanh liệt ở dưới kiếm của Lâm Long. Có thể chết ở dưới kiếm của Lâm Long cũng không oan. Được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo dùng ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp, ở không trung nhanh chóng đâm ra mấy kiếm, trên thực tế là hàng ngàn hàng vạn kiếm, uy lực mỗi kiếm đều có thể so với một kiếm đơn độc của thức thứ 9, trực tiếp hình thành một tấm lưới lớn hướng về đám người Thân Tín kia bao phủ mà đi. Tốc độ cực nhanh, uy lực không cần phải nói, ở dưới kiếm khí cường đại thậm chí bọn chúng không kịp phản ứng, phun một tiếng toàn bộ trở thành thịt nát. Máu tươi nháy mắt bay lả tả trong không trung, mùi máu tươi tràn ngập hiện trường. Một ít hộ vệ phía sau Lâm Long, bọn họ vận khí tốt, không có hưởng thụ được sự lợi hại của đại đạo kiếm pháp, nhưng toàn bộ bị dọa cho trận mắt há mồm, sống lưng tê dại, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Thủ đoạn công kích của cảnh giới địa tiên hậu kỳ lại có thể khủng bố như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên. Sao có thể? Địa tiên hậu kỳ khi nào trở nên khủng bố như vậy? Trời ạ! Mọi người phản ứng lại, sôi nổi khiếp sợ, ánh mắt nhìn Lâm Long đều mang theo sợ hãi mãnh liệt, thật giống như đang nhìn thấy tử thần. Không có một người có gan đối diện Lâm Long. Mà trong số những người vừa rồi chết đi, Thần Tín của thành chủ đầy mặt ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn dùng sức tát vào mặt chính mình một cái, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ta không chết. Ha ha ha, mẹ người vẫn là chính người chiếu cố đi. Lâm Long cười đạm nhiên, vừa rồi hắn liền không tính toán giết chết Thần Tín của thành chủ. Hắn đối với Thần Tín này cảm giác cũng không tệ lắm, hơn nữa trước khi chết còn nghĩ tới mẹ. Trong trăm cái thiện, chữ hiếu là đầu. Người như vậy nếu như chết thực đáng tiếc. Hơn nữa Lâm Long có một kế hoạch, kế hoạch này Thần Tín không thể chết được, là nhân vật mấu chốt. Lâm Long, cảm ơn người, bất quá người không giết ta, đến lúc đó ta còn sẽ giết người. Thần Tín nhìn Lâm Long nói. Giết ta? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ta xem ngươi cũng không giống người xấu, thực lực cũng có thể. Ta giết thành chủ, ngươi tới làm như thế nào? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Thần Tín nói. Để ta làm thành chủ sao? Thần Tín ngây ngẩn cả người. Vấn đề này hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng là nhớ tới sự lợi hại vừa rồi của Lâm Long. Hơn nữa tu vi bị phế chẳng những không có chết, còn càng thêm lợi hại, làm người càng thêm không cần phải nói. Tuy rằng hắn cùng với Lâm Long tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra Lâm Long không phải loại người lận lòng, so với thành chủ tốt hơn mấy chục lần. Lập tức Thân Tín nghĩ cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói. Nói điều kiện của ngươi đi, ta không tin ngươi sẽ đối với ta tốt như vậy. Ha ha ha, điều kiện của ta chính là ngươi mang theo đội hộ vệ còn giữ lại ở một bên nhìn, không thể ra tay, chờ ta giết chết thành chủ, ngươi kế vị là được rồi. Không thể làm chuyện hại nước hại dân, phải làm cho cơ quan thành càng thêm phát đạt. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Thân Tín ngây ngẩn cả người. Việc này quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Lâm Long lợi hại như vậy, khẳng định trướng mắt một ngôi vị thành chủ nho nhỏ này. Giết chết thành chủ, không ai kế vị, cơ quan thành liền xong đời.